Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh ngoan ngoãn ngồi một bên. Các nàng không biết sự tồn tại của sư phụ Tiêu Thanh Tuyền, bất quá là chuyện của người trong nhà. Cũng dụng tâm ghi nhớ, Thành Bích và Bảo Kiều liếc nhau, trong mắt xuất hiện một tia kinh sợ rất nhỏ. Khiến các nàng hoảng sợ đương nhiên là yêu cầu của hậu cung. Hậu cung không phải vô duyên vô cớ muốn đúc thân thể độ kiếp làm gì. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất là bọn họ có linh hồn của độ kiếp kỳ. Nếu thành công tái tạo, hậu cung sẽ trở thành một trong các thế lực top đầu đại lục. Đối tác này, đa bảo các chọn đúng rồi. Hít sâu một hơi, Bảo Kiều mở miệng. Cách Chương.